Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 140, ngũ nữ tăng vọt về chất công việc hàng ngày của Hestia Familia triệu hồi nữ tướng tiếp theo. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi xem xét hết các thông báo về phần thưởng từ hệ thống thì cậu đóng lại. Ngồi đó suy nghĩ về thẻ tăng mãn cấp X23. Này là sao? Và cậu lập tức hỏi Matomi. Matomi này, cái thẻ tăng mãn cấp là sao? A Nhi, Chan anh cực kỳ may mắn đấy, đó là thẻ mà giúp cho các nàng được anh triệu hồi từ thế giới liên quân đấy. Matomi, là sao Matomi? Là thế giới liên quân khác biệt với các thế giới khác. Ở đó thì có phân chia cấp độ. Matomi, cấp 1 là yếu và thấp nhất, còn cấp 18 là mạnh và cao nhất trong ở thế giới đó. Matomi, do anh triệu hồi các nàng đến thì cũng phân chia như vậy, nhưng mà các nàng vẫn rất yêu, chỉ là từ cấp 1 đến cấp 5 thôi. Nếu là các nàng gặp những người khác thì sẽ thua, và muốn lên cấp thì phải đi đánh quái thăng cấp giống như trong đấu trường vậy. Matomi, cho nên là tấm thẻ tăng mãn cấp sẽ giải quyết vấn đề đó. Tấm thẻ đó sẽ đẩy cấp họ lên cao nhất, và họ chỉ việc tập luyện để làm quen dần với sức mạnh tăng vọt của mình thôi. Matomi, vậy là tấm thẻ này chỉ áp dụng được với những người được anh gọi từ thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân. Đúng vậy đó, Matomi, đồng thời là sẽ có khác biệt. Họ sẽ đạt được cấp tối đa là cấp 20, đồng thời toàn bộ skill của họ đều mắc cả. Matomi, có chuyện tốt như vậy sao? Bởi vậy em mới nói Oni, Chan may mắn mới được tấm thẻ này, nếu không để các nàng luyện lên cấp 20 thì phải tốn tới tận 5 năm. Vì từ cấp 18 trở đi thì muốn lên cấp rất khó. Matomi, ok hiểu rồi. Hệ thống dùng thẻ tăng mãn cấp đi. Ryu vừa dứt lời thì cậu để ý con số 23 xuống còn 18, đồng thời có 5 đạo quanh mang bắn từ tấm thẻ dung nhập vào không gian hệ thống và bay về 5 hướng khác nhau, chiếu rọi vào 5 người các nàng Vera, Mina, Chrissy, Violet và Butterfly. Trong nháy mắt cả 5 nàng đều cảm nhận được sức mạnh của đang tăng vọt, và đến khi họ cảm giác được có 2 đạo xiềng xích bị chấn vỡ đi và sức mạnh của họ đạt được tầm cao mới, đồng thời skill của họ cũng đạt mãn luôn. Đây là Chrissy, chắc là anh Ryu làm rồi. Violet, đúng vậy, đây chẳng phải là sức mạnh của chúng ta khi mà được đám ngu xuẩn kia điều khiển chúng ta săn giết đồng loại và thú trong đấu trường sau. Vera, đồng thời thì chúng ta cũng đã phá vỡ được 2 cái giới hạn mà khi chúng ta lên tới đó cảm nhận được đó. Mina, đúng là nam nhân của chúng ta không gì là không làm được cả. Butterfly, đi thôi, vào trong nơi tu luyện tầng 3 để làm quen với sức mạnh đột nhiên tăng vọt này đi. Vera, được nghe tỉ hết Vera. Chrissy, nhắc đến cả 5 nàng này thì từ khi mà được Ryu triệu hồi và thịt các nàng đến nay thì cả 5 đều chọn làm vợ kiên luôn chức hầu gái trong đại gia đình này. Và cả 4 người nhóm Mina đều nhất trí để cho Vera làm hầu gái trưởng vì vài nguyên nhân trong đó, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất và quan trọng nhất là Vera được Ryu triệu hồi đầu tiên nên là Vera giữ chức hầu gái trưởng, và nàng cũng đồng ý sau nhiều thuyết phục từ các nàng và những người khác. Nên là lời nói của Vera đều được các nàng chấp hành rất nghiêm túc, đôi lúc sẽ mắc sai lầm thì các nàng chỉ ra lỗi lầm đó. Cả 5 người nhanh chóng tiến về tầng 3 nơi để tu luyện và huấn luyện thì các nàng tiến vào. Khi tiến vào thì có để lại lời nhắn cho những người khác biết. 5 nàng ở bên trong trọn vẹn 30 năm nhưng mà ngoài ngoại giới mới trải qua 3 ngày thôi. Các nàng đều nắm giữ rõ ràng được thực lực của mình, đồng thời vận dụng skill của mình tới mức đó là bản năng của mình luôn rồi. Khi mà các nàng bước ra và trở về tầng 1 thì thấy Ryu đang ngồi trên ghế salon chơi với các con gái của mình ở Pokemon thế giới, nhưng mà đó là những cảnh không hợp với hoàn cảnh nơi này khi mà các nàng liên tục rên rỉ được Ryu kích thích. Ryu cũng thấy 5 người bước vào nên cũng kết thúc màn chơi đùa này của mình. Ryu nhìn thật kỹ năm người các nàng và tinh tế cảm thụ lấy. Rất tốt, xem ra các em đã nắm giữ được thực lực chợt tăng của mình rồi. Đó là đương nhiên, bọn em đã phải tốn 30 năm bên trong phòng huấn luyện mà. Mina, nếu không đạt được thì chẳng phải là quá vô dụng sao? Vera, được rồi, ra sân tập đi. Anh sẽ kiểm tra các em tiến bộ thế nào. Rồi Ryu dẫn đầu bước ra sân tập và các nàng cũng bước theo ra sân. Cả 6 người đều bước sân đối diện nhau. Ryu sẽ một mình cân hết cả 5 người các nàng. Đến đây nếu các em có thể khiến cho anh rút ra thương của mình thì sẽ có phần thưởng đấy. Đây là anh nói đấy nhé. Vera, không được cho đổi ý đâu đấy. Violet, đương nhiên rồi, anh có bao giờ thất hứa chưa? Ryu nói xong thì rút ra vũ khí của mình là song kiếm. Vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm đeo ở bên hông ra cầm trong tay. Song kiếm của cậu là dạng giống như katana vậy và Ryu rất thích tạo hình này. Các nàng đều đồng loại rút ra vũ khí của mình, đồng thời trên người các nàng xuất hiện trang phục huyết ngục và các nàng chủ động lao về phía cậu. Công tới nhưng mà đều phải né tránh vì không khí trước mặt các nàng nứt ra từng vết nứt. Khi mà các nàng đã né xong thì dùng chiêu đánh xa về hướng của Ryu nhưng mà bị Ryu dùng quang tốc hoặc đột ảnh né tránh dần rút lại khoảng cách giữa các nàng và Ryu dùng loạn vũ gây sát thương lên các nàng. Cuối cùng thì Ryu giành được chiến thắng nhưng mà đồ trên người cậu thì tơi tả không chịu nổi, cũng may là nó có chức năng tự lành lại, nếu không Ryu khóc không ra nước mắt luôn. Các em biểu hiện tốt lắm đấy. Nhưng mà vẫn còn thua anh. Butterfly. Ha ha, làm sao mà anh có thể thua trước nữ nhân của mình được. Để làm phần thưởng cho sự tiến bộ của các em thì anh quyết định thưởng cho các em. Thật sao, đó là gì vậy? Chrissy. Ryu không nói gì mà chỉ cười tà nhìn các nàng. Nhạy cảm các nàng nhận ra sự không đúng từ Ryu và các nàng quay đầu bỏ chạy, nhưng mà chạy được vài bước thì đồ trên người các nàng đều biến mất. Không thấy, đổi lại là tấm thân không mảnh vải che thân đang bị Ryu đè dưới đất. Hắc hắc, phần thưởng là chúng ta đại chiến tại dã ngoại. Ryu nói xong cúi xuống một ngụm hôn lên đôi môi của Vera, rồi vài tiếng sau đó thì tại sân tập luyện truyền ra từ tiếng rên rỉ của các nữ nhân và tiếng kêu xin tha liên tục. Những người khác trong nhà cũng nghe được nhưng mà không có ra ngoài ứng cứu, vì nếu ra đó các nàng cũng sẽ bị lôi vào chung luôn. Bằng chứng là Serena, Yudam và Kahili đã đi ra xem xét tình hình thì không thấy trở về, và từ hướng đó truyền ra tiếng rên rỉ các nàng và tiếng xin tha. Sau vài giờ ân ái với chúng nữ xong thì cậu rời khỏi không gian hệ thống. Đẩy cửa phòng mình và bước ra ngoài. Khi đến phòng khách thấy các nàng đang dùng bữa và trò chuyện nên Ryu cũng không quấy rầy mà ngồi vào bàn hưởng thức bữa ăn của mình, đồng thời lắng nghe câu chuyện của họ. Anh Ryu, vậy giờ chúng ta làm gì đây? Mikoto, ừ đúng vậy. Haruhime, chúng ta dùng bữa xong thì sẽ tiến vào dungeon để gia tăng thông số cho Familia. Được, đi đường cẩn thận đấy. Hestia, và Ryu dẫn các thành viên trong Hestia Familia tiến về dungeon hướng về tầng 24 trở đi mà luyện tập. Có Ryu ở đây chấn chản nên các nàng không có gặp gì nguy hiểm cả, cho đến khi họ đạt tới tầng 24 xuống tầng 25 họ gặp được boss thủ tầng. Lần này Ryu không có ý định nhúng tay vào mà để cho các nàng tự xử lý nó. Lúc đầu thì do không biết được lối đánh của boss nên đã thua và nhiều lần các nàng suýt chết, cũng may là Ryu ra tay kịp thời cứu các nàng. Mục tiêu của bọn em là phải hạ gục được con boss thủ tầng đó. Không thể nào, Lily, đừng lo Lily, đây chính là bài tập luyện mà Ryu đưa ra cho chúng ta mà. Ryu, và cứ như thế các nàng liên tục như vậy chiến đấu với boss thủ tầng 24 kéo dài tới tận một tuần thì boss thủ tầng đã nằm xuống dưới sự vây công của các nàng sau một tuần đánh bại. Mọi người trở về Familia và nhờ Hestia xem xét thông số thì bất ngờ là Bell đã lên LV4. Bell Greno, LV4, lực lượng, GT, 99, bền lâu. GT, 99, linh xảo. GT, 99, nhanh nhẹn. GT, 99, ma lực. GT, 99, kỹ năng. Laris Fritz tăng tốc độ tăng trưởng của Bell miễn là cảm xúc của nàng kéo dài. Sức mạnh của hiệu ứng có liên quan đến sức mạnh của cảm xúc của Bell. Là một tác dụng phụ. Nó làm cho nàng miễn dịch với bùa mê. Fireball là phép thuật duy nhất của Bell mà nàng học được từ việc đọc cuốn sách ma thuật mà Ryu có được. Đó là một phép thuật cho phép nàng sử dụng nó mà không cần một câu thần chú. Và đôi khi nàng kết hợp nó với Argonaut để có lực sát thương mạnh hơn. Argonaut cho sạc sức mạnh nếu Bell có một hành động tích cực. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Ago Vesta là kỹ thuật mới của Bell sử dụng điện tích kép của Argonaut được đặt theo tên của Hestia. Đầu tiên nàng sử dụng Fireball trên con dao mà Ryu cho nàng. Sau đó sử dụng Argonaut trên cả hai để sạc chúng cùng một lúc. Bao quanh chúng bằng các hạt ánh sáng. Do kỹ năng, ma thuật bao bọc lưỡi kiếm và lan ra. Khiến lưỡi kiếm dày như một thanh kiếm và dài như một thanh kiếm ngắn. Nàng chém vào đối thủ của mình và sức mạnh từ cuộc tấn công gây ra một luồng sáng chói và phát ra cả sóng nhiệt và sóng xung kích. Đồng thời cũng trong một tuần này Lily cũng lên LV3 khi mà thông số của nàng đạt cấp D. Mikoto và Haruhime vẫn không có thay đổi nhưng mà thông số của các nàng đều đạt cấp D. Cuối cùng thì là Ryu đã lên tới LV5 với những thông số đã được. Làm lại với toàn bộ đạt được cấp G, điều này thì khiến cho Hestia kinh ngạc với những thông số này mà những người trong Familia của nàng. Khi mà nàng hỏi thì được biết rằng vì sao mà trong một tuần mà thông số đạt được những thông số này như vậy. Hestia thoáng kinh ngạc rồi hài lòng với những gì mà Ryu làm khi mà xứng chức đoàn trưởng. Haha, đi thôi, chúng ta đến quán Hostess ăn mừng thôi. Hestia, đi thôi. Và mọi người trong Hestia Familia rời khỏi trụ sở Familia và tiến tới quán Hostess ăn mừng. Khi mà họ đã tiến tới quán Hostess thì gặp được vài người trong Loki Familia và có mặt ở đó là E. Tione và Tiona. Yo không phải là Drag Knight Ryu của Hestia Familia. BT, đây không phải là BT người sói sao? Ryu và BT gặp nhau thì bắt đầu châm chọc lẫn nhau. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì vì điều này xảy ra như cơm bữa vậy nên cũng quen rồi. Sau khi châm chọc nhau xong thì cả hai thi ai uống nhiều rượu hơn nhưng mà vài phút người gục xuống lại là BT không ngạc nhiên gì khi mà BT uống là rượu. Quán Hostess còn Ryu chơi luôn thần tử. Mọi người vui vẻ với nhau đến tận gần 12 giờ đêm mới kết thúc và ai về Familia người đó. Ngày hôm sau Ryu thức dậy nhìn trên giường mình nằm ngổn ngang 7 thân ảnh thì Ryu cười trừ lần lượt đánh thức các nàng dậy rồi xuống bếp nấu ăn cho. Các nàng, khi mà cậu đã bưng thức ăn lên để trên bàn thì các nàng cũng vừa đi xuống và nhìn thấy tràn đầy đồ ăn cực kỳ ngon và phong phú liền không để ý hình. Tượng của mình mà lao vào một ngụm lại một ngụm ăn đồ ăn mà Ryu nấu. Ăn từ từ thôi. Coi chừng nghẹn bây giờ. Biết sao được, đồ ăn anh làm ngon quá mà. Gia, các em ăn xong thì lại vào dungeon tiếp nhé, không được bỏ bê giết ma thú đâu. Vâng, Lily, chúng lại phải chiến đấu với boss thủ tầng 24 nữa để có thể đạt tới tầng 25. Ryu, lần này thì chúng ta sẽ nhanh chóng đánh bại nó. Bell, chắc là anh Ryu không nhúng tay vào đâu nhỉ? Haruhime, đương nhiên rồi, như vậy thì sao còn là tập luyện nữa. Khi bữa ăn đã được các nàng giải quyết xong liền cùng Ryu tiến về dungeon và một đường xuyên thẳng qua các tầng trung xuống tới tầng 24. Lần này các nàng vẫn được Ryu giao nhiệm vụ tiêu diệt boss thủ tầng và sau gần 30 phút thì các nàng đã đánh bại được nó đặt chân xuống tầng 25. Khi tới đây thì Ryu dẫn đầu đi trước vì đây là tầng mới nên cậu phải đi trước thăm dò đường đi cùng với thời gian đổi mới. Công việc thăm dò này không quá nguy hiểm với cậu khi mà cậu đạt LV5 cộng với việc được Haruhime bắp thêm cho cậu nữa. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Ừ, hôm nay vậy là đủ rồi. Ryu, về thôi. Ryu cùng các thành viên khác lên tới mặt đất cũng đã chiều tà và Lily với Mikoto tiến về guild để đổi ma thạch thành Oalis. Lát sau thì các nàng đi ra cầm. Trên tay là 4 túi tiền đầy Oalis trong đó. Như mọi lần họ tiến về quán Hostess và bắt ăn tối. Khi đã ăn xong thì cậu cùng mọi người bước ra khỏi quán Hostess và trở về Familia. Trong phòng Ryu đang câu thông hệ thống. Hệ thống này thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân đã làm lạnh xong chưa? Tình đã làm lạnh xong rồi. Nếu vậy thì tiến hành triệu hồi đi. Tình xác nhận. Trong phòng Ryu xuất hiện một cánh cửa và cũng như mọi lần đều được Ryu tạo nên không gian kép ngăn cách với ngoại giới không để ai có thể cảm nhận. Được bất thường. Khi làm xong những thứ này, Ryu nhìn về phía cánh cửa chờ mong vị nữ tướng tiếp theo bước ra từ cánh cửa kia. Không biết lần này là ai đây? Tinh thể triệu hồi nữ tướng liên quân làm lạnh trong một tuần. Và từ cánh cửa bước ra một người con gái có mái tóc vàng đỏ và đội vào chiếc mũ chỉ che đi hai bên mặt nàng. Còn trang phục là bộ áo giáp từ hai vai tới bàn tay nàng, phần ngực thì chỉ từ cổ xuống thôi và những phần còn lại giống như nàng đang mặc đồ bơi vậy. Bộ áo giáp để lộ bộ ngực đê cắp đầy đặc của nàng cộng với phần giáp phía dưới chỉ đủ che đi phần nhạy cảm của nàng phía dưới thôi và thêm cả. Giáp chân từ đầu gối trở xuống trên tay nàng là cây búa cực kỳ lớn. Khi đã bước ra ngoài thì đầu tiên nàng nhìn về phía Ryu, nơi mà nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tara là tên của ta. Xin lỗi, nhưng mà ngài có quen biết gì với Vera vậy? Tara. Nàng là nữ nhân kiêm chức hầu gái trong đại gia đình của ta. Không thể nào là một môn đồ của ma vương Malok, làm sao mà nàng lại cam chịu hạ thấp thân mình như vậy? Tara, ha ha ha, nàng đang hiểu lầm vài điều đấy. Rồi Ryu giải thích với Tara, và khi mà Tara nghe được lời giải thích của Ryu khiến cho nàng bị sốc khá nặng, lúc lâu sau thì nàng lấy lại bình tĩnh sâu sắc. Nhìn về phía Ryu. Rồi Tara làm điều mà khiến cho Ryu ngạc nhiên và chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy nàng nhìn về phía Ryu thì nàng chủ động cởi hết đồ mình ra và ngay lập tức lao về phía cậu, đè cậu xuống giường nhìn Ryu đầy vũ mị. Nếu Vera đã trở thành nữ nhân của anh thì em cũng vậy. Tara nói xong liền lột hết đồ trên người Ryu ra và bắt đầu cuộc đại chiến của mình. Lát sau từ trong phòng Ryu truyền ra từng tiếng rên rỉ đầy dụ ngoặc và sung sướng, đồng thời bản hòa tấu êm tai vang lên khắp phòng. Sáng hôm sau Ryu thức dậy thì nhìn thấy Tara đã dựa vào ngực cậu ngủ thiếp đi, đồng thời khóe miệng xuất hiện nụ cười hạnh phúc, còn cậu thì khóc. Không ra nước mắt khi mà trong quá trình đại chiến tối qua thì Ryu bị đẩy ngược hoàn toàn, không có cơ hội xuất thủ hoàn trả, và điều này khiến cho sắc mặt Ryu đen như lọ nồi vậy. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân thuộc về ta. Hãy triệu hồi các nữ tướng liên quân ra và biến họ thành nữ nhân ký chủ. 7.25. Phần thưởng. Mảng thần bí. X20. 20.000 hối đoái. Lát sau thì Tara tĩnh dậy duỗi người một cái, nhất thời theo động tác duỗi người của nàng khiến cho những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nàng tràn đầy dụ ngoặc cậu vậy, nhưng mà bị cậu mạnh mẽ nhịn xuống. Rồi từ cơ thể cậu bắn ra hai vệt sáng. Một vệt đỏ đen bắt đầu bao bọc cơ thể Tara, còn một vệt thì trực tiếp đan nhập vào người Tara. Điều này Tara cũng nhận ra được, khiến cho nàng cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang thay đổi chỗ nào đó. Khi vệt sáng biến mất thì Tara xuất hiện lần nữa là trong trang phục huyết ngục. Tara trên người là áo khoác đỏ lên người và váy dài đen tới đầu gối nàng. Ở phần ngực là chiếc áo bikini đen kết hợp với áo khoái khiến cho nàng càng nổi bật lên, đồng thời tay áo khoác dài tới cùi trỏ và từ đó xuất hiện bao tay mỏng đen. Đôi chân ngọc ngà của nàng được bao bọc bởi tất chân màu đen. Được rồi Tara, chắc em cảm nhận được sức mạnh tăng vọt của mình đi. Đúng vậy đấy. Là anh làm sao? Tara. Ừ, em vào trong không gian của anh gặp những người rồi lên tầng 3 luyện tập để làm quen với sức mạnh tăng vọt của mình nhé. Vâng, Tara. À, đây là vũ khí của em. Ryu đưa cho Tara cây búa mà được cậu lấy từ thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. Cậu đưa cho nàng xong thì Ryu vung tay lên và Tara biến mất tại trong phòng cậu và nàng xuất hiện lần nữa đã là bên trong không gian hệ thống. Tara được sự đón chào nhiệt tình từ những bà vợ của Ryu khi mà Tara nhìn thấy Vera mặc đồ hầu gái thì nàng ngỏ ý muốn mặc như vậy và nàng được. Chúng nữ lấy số đo thân thể. Khi được các nàng đo xong thì nàng liền hướng tầng 3 rồi ngây người trong đó 4 ngày. Ngoại giới là 4 ngày nhưng mà bên trong nơi tu luyện là 40 năm và Tara xuất hiện lần nữa đã có thực lực ngang bằng với nhóm Vera rồi. Tara cũng mặc đồ vào và trở thành hầu gái giống như nhóm Vera vậy. Cách chương.